Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 727, Giết Thiên Bằng Thái Tử. Hai càng, quái, bản bảo bảo thế nào thoáng cái to lớn, xích giao thôn viêm hỏa giao vương biến thành hỏa châu, giao thân trong nháy mắt, liền dài hơn hai lần, phát ra khí thế. Càng là đến phá toái cảnh cực hạn, nó bản thân làm không minh bạch, mơ mơ màng màng, mà Dương Tranh cùng những người còn lại, đã là trừng lớn mắt, cái này ra hỏa, vận khí cũng quá tốt một điểm đi, thần cảnh giao long vương, thế mà cam tâm tình nguyện, từ hóa thành hỏa châu, trợ giúp xích giao phát triển. Dương Tranh có tà đế hệ thống nhắc nhở, một cái ý nghĩ giữa, liền minh bạch tiền căn hậu quả, hẳn là này viêm hỏa giao vương, nhìn ra xích giao huyết mạch không bình thường, cam tâm tình nguyện, trở thành xích giao trợ lực. Dù sao, viêm hỏa giao vương phản thiên bằng thái tử, đã không đường có thể đi, nếu như thiên bằng lão tổ xuất thủ, nhất định là chạy không thoát, còn không bằng xả thân thành tương đương người, giúp xích giao một cái. Dương Tranh, bản bảo bảo rốt cuộc ăn no một hồi. Xích giao trên không trung lắc lư một cái đuôi. Đối Dương Tranh nói là giao, trên thực tế giờ phút này giao thân đã chân long hóa. Trừ cái đó ra, xích giao cái trán còn sinh ra một đối không giống bình thường long giác. Cái này đối long giác, chính là huyết sắc, phá lệ làm cho người lóa mắt. Huyết giao long. Đột nhiên, này bị oanh ra bên ngoài mấy dặm thiên bằng thái tử kinh giống một tiếng. Xong đời, nhân tộc, ngươi xong đời, vậy mà thu dưỡng huyết giao long. Ngươi không chỉ đem là ta kim xí đại bằng nhất tộc địch, cũng nhất định là chân long nhất tộc địch. Huyết giao long, tên này, nhận ra xích giao thân phận, hoặc có lẽ là nhận ra xích giao thể nội truyền đến lấy mạnh mẽ huyết mạch. Huyết giao long, linh tôn sắc mặt cũng là một biến, nhìn chằm chằm xích giao, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Hiển nhiên, làm là thiên yêu di tộc tộc trưởng, hắn là biết huyết giao long lai lịch, cũng nghe qua thượng cổ thời kỳ những cái kia truyền thuyết. Thượng cổ thời kỳ, giao long nhất tộc là chân long nhất tộc phụ thuộc, nhận hết chèn ép, mà có một ngày... Tại được xưng đê tiện huyết mạch giao long trong huyết mạch. Rốt cuộc sinh ra một đầu dị chủng giao long. Huyết mạch phẩm cấp kéo lên. Thậm chí mạnh qua chân long nhất tộc bên trong đế mạch. Cái này huyết giao long. Nghịch loại mà lên. Săn giết chân long. Trở thành thượng cổ thời kỳ yêu tộc bên trong một đại cự hung. Người thường không biết. Huyết giao long không chỉ săn giết chân long. Còn từng săn giết qua kim xí đại bằng, cứ việc chưa từng săn giết một đầu hoàn chỉnh kim xí đại bằng. Có thể tại thiên bằng thái tử dạng này kim xí đại bằng huyết mạch hậu duệ trong truyền thừa. Vô cùng rõ ràng lạc ấn lấy, một ngày gặp huyết giao long hậu duệ, nhất định phải đem đánh chết. Bởi vì, thượng cổ thời kỳ này cự hung huyết giao long. Từng thôn phệ hơn phân nửa đầu kim xí đại bằng. Này cự hung, thôn phệ hơn phân nửa đầu thuần huyết kim xí đại bằng. Thuần huyết kim xí đại bằng. Này là bực nào tôn quý huyết mạch. Thiên sinh mệnh cách, không tại tam túc kim ô phía dưới. Khả năng liền là như vậy tôn quý đế cấp huyết mạch. Lại bị đê tiện giao long cho nuốt hơn phân nửa đầu. Cái này... Là kim xí đại bằng nhất tộc đóng dấu ở trong huyết mạch sỉ nhục. Cho nên, giờ phút này thiên bằng thái tử, này kim quang đồng lỗ, chết tập trung vào xích giao, đồng thời dùng nguyên thần bí pháp, đem tin tức truyền về bằng tộc, khiến bằng tộc cao thủ, trước đến đem đầu này xích giao đánh chết, đại bằng tung hoành thiên hạ. Bỗng nhiên, thiên bằng thái tử giống lớn một tiếng, che trời cánh chấn động, liền là một cơn lốc thành hình. Cái này gió lốc vắt ngang mấy trăm trượng. Cái này một quét tới, căn bản không để ý thiên yêu di tộc Linh Sơn. Chỉ cần giết rơi xích giao cái khác đều không tính là gì. Thiên bằng thái tử đã điên cuồng, ngao, bản bảo bảo không phải là đối thủ. Rút lui trước, xích giao vừa thấy loại tình hình này, lập tức lóe lên, thời gian nháy mắt, trở về tà đế động thiên. Đáng chết, người đây, thiên bằng thái tử cuồng hống. Kim quang đồng nhìn chằm chằm về phía Dương Tranh. Cái này kim quang bên trong, có một cỗ không hiểu uy áp. Phía dưới thiên yêu di tộc, trừ số rất ít, cứ việc không có bị kim quang này cho chính diện nhìn chằm chằm. Thế nhưng là cũng cảm nhận được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ áp bách lực. Mà này mấy chục cái bằng tộc, giờ phút này đã quỳ lại trên mặt đất, cao hô thiên bằng thái tử danh hào. Thiên bằng thái tử, tung hoành cửu thiên. Thiên bằng thái tử, thế gian vô địch. Thiên bằng thái tử, thiên địa độc tôn. Những cái này khẩu hiệu, một cái so một cái vang dội. Thế nhưng là, kim quang này uy áp, hoặc có lẽ là kim quang đồng thuật, đối Dương Tranh không có chút nào uy hiếp. Bởi vì, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực, không tại thiên bằng thái tử phía dưới. Giống, một tiếng long ngâm, đám người liền thấy, một đầu ngũ chảo kim long từ Dương Tranh trong cơ thể bay ra. Gào thét một tiếng, liền hóa thành một bộ hoàng kim chiến giáp, bao trùm Dương Tranh toàn thân. Tranh, ngay sau đó, một tiếng kiếm minh, thanh tịnh vô cùng, phảng phất đánh tại trong lòng mọi người một loại. Dương Tranh trong tay, nhiều ra tới một thanh kiếm, chính trực đại khí bên trong, còn mang theo mạnh mẽ lôi đình chi lực. Đây là Đế Hiên Viên. Linh Tôn vừa thấy Dương Tranh giờ phút này hình tượng, kinh hô một tiếng, Hoàng Đế Hiên Viên, thượng cổ nhân hoàng, tiểu tử này, vậy mà đến Hiên Viên truyền thừa, là nhân hoàng mệnh cách, chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn, nhân gian đế vương, linh huyễn tiên tử, cùng mặt khác hai cái thiên yêu di tộc trưởng lão, cũng là kinh ngạc lên tiếng, làm là thiên yêu nhất mạch truyền nhân. Sở dĩ đối nhân hoàng Hiên Viên như thế chấn kinh, là bởi vì tại thượng cổ có như vậy nhất chiến, thiên yêu liền là bị Hiên Viên đánh bại, khu trục ra cái này phiến thiên địa. Loại này ký ức cũng đóng dấu ở thiên yêu di tộc huyết mạch trong truyền thừa, muốn quên đều không cách nào quên. Cái này ra hỏa, Linh Cơ hơi hơi cắn bờ môi, sau một khắc lại là nở nụ cười xinh đẹp. Lúc đầu, nàng muốn nhận Dương Tranh là yêu nô, không nghĩ tới bị ngược lại bị Dương Tranh nô dịch, thành Dương Tranh yêu nô. Về sau muốn giết Dương Tranh, lấy được tự do, lại về sau, tại Dương Tranh này thần kỳ tiên cung tương đương bên trong, cùng Dương Tranh tại thần ma lôi đài trên qua chiêu. Bây giờ, cho tới bây giờ, nàng đã nghĩ đến thấu triệt, Dương Tranh càng cường đại. Đối bản thân mà nói, kỳ thật cũng không có gì chỗ xấu, ngược lại là có nhiều chỗ tốt hơn. Cho cái này ra hỏa làm yêu nô, tựa hồ cũng không có gì mất mặt. Dù sao, trên thời cổ, thiên yêu lão tổ đều là nhân hoàng bại tướng dưới tay. Bản thân cái này hậu bối, bại bởi nhân hoàng truyền nhân, lại có cái gì to lớn đây? Hiên Viên, hừ. Hiên Viên lại như thế nào? Kim Sí đại bằng nhất tộc, tôn quý vô cùng, đế vị càng tại nhân hoàng phía trên, cho bản thái tử đi chết. Thiên bằng thái tử, nổi giận gầm lên một tiếng, cự bằng yêu khu hóa thành một mảnh to lớn kim quang. Thề phải đem Dương Tranh đánh chết, phải không? Dương Tranh mở miệng, ngữ khí lạnh lùng. Lạnh lùng bên trong mang theo một cỗ chí cao vô thượng lực lượng. Hắn, thân mặc kim long chiến giáp, tay cầm thần tiêu Hiên Viên kiếm, giơ tay phải lên, kiếm ra, liền là một đạo lôi đình kiếm quang vạch phá bầu trời. Một kiếm này, không phải thiên tử kiếm pháp, cũng không phải thiên tinh kiếm quyết, không phải bất kỳ thần cấp kiếm quyết, chỉ là phổ thông một kiếm, nhưng mà... Một kiếm này, dung hợp thần ma chân khí. Cho nên, một kiếm này cũng không phải phổ thông, mà là cực kỳ bá đạo. Một kiếm vạch phá kim quang, chỉ nghe đến một tiếng hét thảm. Sau một khắc, cái này thiên yêu di tộc trên Linh Sơn Phương, kim sắc huyết vũ đầy trời. Cái này huyết đều là thiên bằng thái tử kim huyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?